Xuyên nhanh, con đường công lực nam thần. Chương 79, thế giới 3, huyết tộc vampire 22. Góc truyện audio.com. Chấm, à, quên không nói cho hai người biết. Vẻ mặt Lãnh Tử Nguyệt trở nên hào hứng. Bọn họ cũng yên lặng ngồi nghe cô nói. Dĩ Phong ca ca đồng ý hợp tác với chúng ta rồi. Anh ấy cũng sẽ giúp anh trở thành vương huyết tộc. Câu nói của Lãnh Tử Nguyệt như sét đánh ngang tai đối với hai người ở đây. Tư Đồ Nặc Vũ quay sang nhìn Tát Nặc Tư Hạ. Gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Mà càng đáng sợ hơn chính là Dĩ Phong ca ca mà cô nói. Cùng với người mà hắn và Tư Hạ nghĩ đến có phải là cùng một người hay không? Nhắc đến chuyện này, lúc đó Dạ Ảnh cũng là ảo não buồn bực. Hắn quen biết cô cũng được một thời gian rồi. Nhưng mà một cái tên cô cũng không gọi hắn. Mà Tát Nặc Dĩ Phong mới gặp được một lúc thì đã Dĩ Phong ca nọ ca kia. Trong khi đó độ hảo cảm của cô bây giờ vẫn là hỏi chấm. Hỏi chấm và hỏi chấm. CMN làm sao hắn biết là bao nhiêu? Cục xúc thiệt sự. Sắc mặt Tát Nặc Tư Hạ âm trầm. Tát Nặc Dĩ Phong cho em gọi hắn như vậy. Lãnh Tử Nguyệt chớp chớp mắt. Chính anh ấy bảo tôi gọi như vậy. Tát Nặc Tư Hạ nghẹn họng. Không biết phải nói gì. Về sau không được gọi như vậy nữa. Tại sao? Lãnh Tử Nguyệt khó hiểu. Cảm thấy tình cảnh sắp không ổn. Tư Đồ Nặc Vũ đành xen vào. Cái chuyện này để sau đi. Mà làm sao cô có thể để anh ta chịu hợp tác vậy? Lãnh Tử Nguyệt nhìn hắn. Rồi chỉ cái máy ghi âm trong tay Tư Hạ. Nghe cái đó đi. Cô đưa tay lên miệng ngáp một cái. Các anh làm gì làm đi. Tôi phải đi ngủ đây. Ừ, được rồi. Nghỉ ngơi trước đi. Sau khi cô đi, sắc mặt Tát Nặc Tư Hạ cũng không có dịu xuống. Cả mặt vẫn đen như đít nồi. Tư Đồ Nặc Vũ thở dài khuyên nhủ. Tư Hạ, tính chiếm hữu của cậu cao quá rồi đó. Tử Nguyệt là người thiên hướng tự do thoải mái. Cậu như vậy sẽ chỉ càng đẩy cô ấy ra xa thôi. Tát Nặc Tư Hạ suy nghĩ về lời nói của bản thân. Hắn nhíu mày khó chịu. Nhưng tôi không thích có người khác tiếp cận cô ấy. Tư Đồ Nặc Vũ nhìn Tát Nặc Tư Hạ mà cười khổ. Tôi thấy cậu nên nhanh chóng làm quen đi. Trực giác mách bảo tôi. Mọi chuyện không dừng lại ở đây đâu. Đúng vậy. Hắn có thể lờ mờ cảm nhận được. Lãnh Tử Nguyệt không phải là người có thể khống chế. Cô không thuộc về bất kỳ ai. Mà người khác phải nương theo. Vì cô mà thay đổi. Hắn cũng không biết tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy. Chỉ là, lần này người khổ có lẽ là người bạn đáng thương của hắn rồi. Thấy Tát Nặc Tư Hạ trầm tư không nói. Tư Đồ Nặc Vũ đành tự mình lấy máy ghi âm ra. Bật lên nghe, nhưng sau đó, cả hai người đều, lúc đầu nghe đối thoại của Ái Nhĩ Lạc cùng Tát Nặc Dĩ Phong. Cả hai có vẻ rất tức giận. Nhưng tiếp theo đó chính quá trình bàn việc hợp tác giữa người bắt cóc và người bị bắt cóc. Hai người họ thực sự không muốn hiểu. Chả hiểu tên Tát Nặc Dĩ Phong kia đột nhiên bị thiểu năng hay sao mà lại đi hợp tác làm chuyện không có lợi cho mình. Thậm chí còn bị lỗ. Thật chả hiểu ra làm sao. Tư Đồ Nặc Vũ nhìn sang bạn mình vẫn còn đang suy nghĩ. Có thể tin hắn được không? Tát Nặc Tư Hạ hít một hơi thật sâu. Ngả người tựa lưng vào ghế. Tôi cũng không biết. Từ trước đến giờ tôi vẫn không tài nào hiểu nổi Tát Nặc Dĩ Phong. Anh ta làm việc gì cũng rất tùy hứng. Thích thì làm mà không thích thì sẽ cho nó biến mất. Quả thật rất đau đầu. Tư Đồ Nặc Vũ gật đầu. Mệt mỏi ngáp một cái. Vậy chuyện này cứ tiếp tục quan sát một thời gian xem sao. Dù gì cũng không gấp. Tát Nặc Tư Hạ gật đầu. Nhìn bạn vì mình mà mệt mỏi. Giọng hắn không khỏi dịu đi. Nghỉ ngơi đi đã. Hôm nay cậu cũng mệt rồi. Chỗ tôi có rất nhiều phòng. Cậu tùy chọn một cái đi. Tư Đồ Nặc Vũ cười cười. Vậy tôi không khách khí nữa. Hắn vừa đi. Tát Nặc Tư Hạ lại ngồi ở đó thất thần. Không biết đang nghĩ cái gì. Trong phòng. Lãnh Tử Nguyệt thay một bộ đồ màu đen dễ hoạt động rồi mở cửa sổ. Ký chủ, người đi đâu vậy? Tìm đám thân vương kia bàn chuyện hợp tác. Người chắc là bọn họ sẽ đồng ý sao? Lãnh Tử Nguyệt im lặng, cẩn thận suy xét vấn đề này. Một lúc sau cô nắm chặt tay gật đầu. Không có gì mà bạo lực không giải quyết được. Hệ thống, Kun, à mà có tất cả bao nhiêu thân vương vậy? Không nhiều, 6 người thôi. Một người theo phe đại vương tử. Một người theo nhị vương tử. Một người theo nam chủ cũng chính là cha Tư Đồ Nặc Vũ. 3 người còn lại thì chia làm 2. Người độc lập duy nhất chính là thân vương Lancelot. Ông ta chỉ một mực an ổn yên một chỗ. Không tranh đấu gì cả. Hề, chấm, rắc rối thật. Lãnh Tử Nguyệt thở dài. Coi bộ muốn nâng nam chủ lên đúng là khó thật. Ta tự mình lên làm còn dễ hơn. Hơ hơ hơ, mà thôi. Đã nói là làm. Đầu tiên phải đến chỗ thân vương nào đó ngồi tâm sự một lúc mới được. Cách chương.